Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 427, 9 phẩm kim đan luyện dược sư cổ đan. Cổ tộc thành niên lễ kết thúc. Kết quả không hề bất ngờ. Kiểm tra xuất thần phẩm huyết mạch. Đấu tôn tu vi, một chỗ trong lương đình. Tiêu Sắt một tay ôm Huân Nhi, một tay ôm Tiêu Tuyết. Trong miệng giảng thuật uống khẩu nhai say rượu. Linh hồn hai lần xuyên qua lại. Tiêu Tuyết mặc dù đã sớm nghe qua vô số lần, vẫn say sưa ngon lành nghe. Mà Huân Nhi nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Nói như vậy Tuyết Nhi đúng là con gái ngươi. Huân Nhi từ Tiêu Sắt trong lòng đứng dậy. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Tuyết. Trong ánh mắt còn sống một vệt mịt mờ địch ý biến mất. Thay vào đó là cái tính ánh sáng. Đó là đương nhiên. Không phải vậy ta đã sớm. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt nói được nửa câu liền dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện Huân Nhi sắc đã tối xuống. Mà Tiêu Tuyết nhưng là đầy mặt chờ mong. Đại ca ca. Không phải vậy ngươi liền sớm làm gì. Huân Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ba ba. Tuyết Nhi cũng rất tò mò. Tiêu Tuyết lộ ra mong đợi ánh mắt. Vội vã truy hỏi. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Muốn ngươi không phải con gái của ta. Ta cũng sẽ nhận thức ngươi làm cạn con gái. Ừ, đúng. Chính là con gái nuôi. Hắn đều là có thể nói. Chính mình đã từng quấn qua chính mình nữ nhi bảo bối thân thể đi. Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng thở phào một hơi. Nàng tuy nói dùng chính mình miễn cưỡng tiếp thu Tiêu Sắt thê thiếp thành đàn chuyện thực. Nhưng nếu là Tiêu Sắt cùng mình nữ nhi ruột thịt cùng nhau, nàng tuyệt đối không tiếp thụ được. Tiêu Tuyết thì lại một mặt thất vọng. Ba ba người mạnh khỏe tẻ nhạt. Ta còn tưởng rằng là một loại nào đó lãng mạn gì đó đây. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt ho khan vài tiếng. Nhảy vọt qua lúc trước đề tài. Huân Nhi, liên quan với Tuyết Nhi đích thực lai lịch. Cùng với khẩu nhai rượu chuyện tình. Ta hy vọng ngươi bảo thủ bí mật. Cho dù là phụ thân ngươi cũng không muốn nói cho. Huân Nhi gật gù. Nàng cũng biết một dị thế giới đối với cổ tộc sức hấp dẫn. Chợt hỏi. Vậy ta làm sao trả lời? Liên quan với Tuyết Nhi là ngươi nữ nhi sự tình. Từ lâu mọi người đều biết. Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết nhìn nhau nở nụ cười. Bắt đầu cùng Huân Nhi thông khí. Đối với loại vấn đề này. Bọn họ từ lâu nghĩ được rồi tìm từ. Đơn giản chính là đấu khí đại lục lánh đời gia tộc. Tiêu Sắt bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Thu được nên lánh đời gia tộc truyền thừa. Cùng Tiêu Tuyết mẫu thân sản sinh ngọn nguồn. Ở một lần mạo hiểm trong quá trình. Ma sát ra tia lửa. Sinh ra ái tình kết ấn. Cái kia một loại tộc. Kẻ nắm giữ một loại thể chất đặc thù. Đó chính là trưởng thành tốc độ cực nhanh. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm. Là có thể trưởng thành đến thành nhân 18-19 tuổi kích thước. Đến đây, bên ngoài sẽ cố định hình ảnh ở đây. Sẽ không trưởng thành, cũng sẽ không già đi. Cho đến tuổi thọ chung kết. Mà ở một ít người trong mắt, Tiêu Tuyết tuy rằng thiên tư thông minh, cũng chỉ có vài tuổi. Vì lẽ đó vô cùng ỷ lại cùng thân mật phụ thân Tiêu Sắt. Chỉ ít ở Trúc Khôn trong mắt, là như vậy. Cái này cũng là phụ nữ hai thường xuyên chán ngán cùng nhau nguyên nhân. Tuy rằng, hai người đều thích thú là được rồi. Tuy rằng rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng cũng bất ngờ có sức thuyết phục. Huân Nhi nghe xong, gật đầu đồng ý nói. Đấu khí đại lục, vốn là chủng tộc đa dạng. Một ít ma thú vừa ra đời liền nắm giữ đấu vương tu vi. Hay hoặc là mang thai cần 3 năm rưỡi mới có thể sinh ra. Mà ra hiện Tiêu Tuyết loại này thành niên tốc độ nhanh, chủng tộc. Tựa hồ cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Đúng rồi, Huân Nhi, ta đưa dạng lễ vật cho ngươi. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Đây là cái gì? Đan dược sao? Huân Nhi tò mò mở ra bình ngọc. Miệng bình khẽ nghiêng, một viên sáng thải quang. Chưa từng gặp đan dược từ trong lăn đi ra. Thoáng chốc trong lương đình đan hương phân tán. Định nhan đan, tên như ý nghĩa, chỉ cần sau khi uống, là có thể dung nhan bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, Tiêu Sắt cười dài mà nói. Huân Nhi nuốt một ngụm nước bọt, dung nhan bất lão, Vĩnh bảo thanh xuân, đối với bất kỳ một tên nữ tính tới nói, đều là không cách nào ngăn cản mê hoặc. Huân Nhi cũng là như vậy. Dù cho nàng còn trẻ, dù cho nàng thiên phú dị bẩm, tương lai sống mấy ngàn năm, hơn vạn năm không thành vấn đề. Có thể cuối cùng cũng có tuổi già sắc suy thời gian. Đan dược này đối với nàng mà nói không thể bảo là không quý trọng. Đang lúc này, xa xa một luồng đấu thánh khí tức đột nhiên kéo tới. Tiêu Sắt phát hiện sự tình không đúng, ngay lập tức bảo hộ ở Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết trước người. Màu vàng vảy rồng nắm vào trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào bắt chuyện Trúc Khôn. Huân Nhi nhưng là nắm chặt Tiêu Sắt tay ra hiệu hắn không muốn lo lắng. Sau một khắc, một vị tướng mạo lôi thôi, nhìn chằm chằm ổ gà đầu, bề ngoài nhìn qua tuổi chừng 50-60 tuổi ông lão xuất hiện tại chòi nghỉ mát ở ngoài. Tiểu tử, linh hồn lực lại đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, cửa ải khó có thể sớm phát hiện lão phu. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a. Lão giả dơ bẩn trên dưới đánh giá phiên Tiêu Sắt, sau đó đào đào lỗ mũi. Tiền bối là. Tiêu Sắt đứng dậy cung tay thi lễ. Lão già ta tục danh không đáng nhắc tới, chỉ là đối với ngươi cho cô gái này từ đan dược hết sức cảm thấy hứng thú. Lão phu cách mấy vạn dặm, nghe đàn hương tới được. Ông lão bĩu môi, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Huân Nhi trong tay định nhan đan. Sắc mặt một trận biến ảo, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, còn kém lưu chảy nước miếng. Tiền bối nếu là yêu thích định nhan đan, ta có thể biếu tặng ngươi mấy viên. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, ném cho ông lão. Từ ông lão trong hơi thở, Tiêu Sắt nhận biết được, so với nhị tinh đấu thánh đỉnh cao hồn thương còn mạnh mẽ hơn mấy lần khí tức, cùng với không kém gì linh hồn lực của chính mình. Đối mặt như vậy một vị, rất có thể là cửu phẩm kim đan luyện dược sư cường giả. Chỉ là mấy viên định nhan đan, căn bản không quan trọng gì. Ngươi tiểu tử đúng là cái diệu nhân. Chấm ngoặc kép, ông lão ánh mắt không được giấu vết lướt nhanh Tiêu Sắt trong tay nạp giới một chút. Sau đó một mình cỗ đánh giá định nhan đan. Một bên đánh giá, một bên dù gì nói. Hay a, hay a, không nghĩ tới những này cũng không toán quý báu cỡ nào dược liệu. Hỗn hợp lại cùng nhau, lại có thể có khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Ông lão mịt mờ ánh mắt, tự nhiên không có tránh được Tiêu Sắt con mắt. Hắn liếc nhìn trong tay nạp giới. Sau đó hỏi Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi biết vị tiền bối này sao? Trong tay hắn bình thường có chứa 2 viên nạp giới. Một viên là từ Hàn Phong cái kia lấy được cao cấp nạp giới, U Hải nạp giới. Một khác viên nhưng là ban đầu ở Tiêu gia phía sau núi từ bên trong hang núi lấy được, trung cấp nạp giới. Là La Hán Tùng di vật. Huân Nhi lắc lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Bất quá ta nhớ ta đã đoán ra thân phận của hắn đến rồi. Vừa nói, Huân Nhi đến gần ông lão trước người, trên dưới đánh giá một phen. Sau đó nói, ngài hẳn là cổ đan bá bá đi. Nha, tiểu nha đầu, ngươi biết ta. Nghe vậy, được gọi là cổ đan ông lão đem đan dược thu nhập bình ngọc, hơi kinh ngạc nói. Quả nhiên là ngài, ở trong cổ tộc, ta không quen biết tiền bối cũng có chỉ có ngài. Ta từng nghe phụ thân ta đã nói ngài. Huân Nhi cười dài mà nói. Đoán ra Huân Nhi thân phận, cổ đan nét mặt già nua lập tức kéo xuống. Hóa ra là cổ nguyên tiểu tử kia con gái. Hắn nói thế nào ta? Nói là ta không yêu rửa ráy, không yêu tu luyện, còn chưa phải chú ý vệ sinh cá nhân. Cả ngày chỉ biết là ôm phá đan ấm sắc thuốc, cùng tên ăn mày tựa như, khắp đại lục xin cơm. Huân Nhi mỉm cười nói, nhìn ngài nói, phụ thân ta có thể nói ngài là ta cổ tộc đệ nhất luyện dược sư. Thường xuyên khen ngài luyện dược sư phi phàm, còn nói ngài chỉ là không câu nệ tiểu cách mà thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.